gần thêm một chút. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Mộ Trì tùy tiện tìm một quyển, đến ghế sofa đọc. Vân Đoá nhìn phòng làm việc xa lạ một lượt, nằm xuống dưới chân cô, kề gần bên như thể đã tìm thấy cảm giác thân thuộc. Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của nhà hàng xóm truyền đến bên ngoài cửa sổ. Ngắt quãng, cũng không rõ ràng lắm. Ban đầu Bác Mộ Trì chỉ muốn giết thời gian, nhưng nhìn một chút, thật sự đã đọc sách. Lúc Phó Vân Hành làm xong, cô mới đọc được một nửa cuốn, không đành lòng đặt nó xuống. Phó Vân Hành nhìn thấy cô như vậy, bật cười, mang về đọc. Bác Mộ Trì cảm thấy có thể. Trước khi trở về, Phó Vân Hành gói túi kẹo sơn trà đã làm cho cô. Xong xuôi thì cả hai mới ra cửa. Bác Mộ Trì và Vân Đoá lưu luyến không nỡ đi, bày tỏ chắc chắn ngày mai sẽ đến thăm. Lúc này mới theo Phó Vân Hành ra khỏi cửa. Em muốn nói gì với anh? Phó Vân Hành hỏi cô sau khi cả hai đã lên xe. Chuyện đó, Bác Mộ Trì nhớ lại. Đồng đội của em đã về rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện cùng bọn họ. Phó Vân Hành gật đầu. Phút chốc nghĩ đến điều gì đó. Hứa Minh cũng về, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh. Bác Mộ Trì vô tội chớp mắt. Chắc vậy ạ. Phó Vân Hành ngừng lại, không tiếp lời. Bác Mộ Trì quan sát được biểu hiện nhỏ của anh, chọc chọc cánh tay anh hỏi, sao anh không nói gì? Phó Vân Hành đưa tay nhéo mặt cô, giọng nói trầm ổn, em vào phòng làm việc là để nói với anh điều này. Bác Mộ Trì gật đầu, cô nhỏ giọng nói, em nói trước, em với Hứa Minh không hề có gì hết. Phó Vân Hành mỉm cười, anh biết. Vậy sao anh vẫn còn? Bác Mộ Trì do dự. Cái vẻ mặt này, nghe vậy, Phó Vân Hành nhướng mày. Anh không thể ăn dấm sao, không phải? Bác Mộ Trì khó khăn đáp. Em với cậu ta cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Vậy thì ăn dấm có ích lợi gì? Ừ, Phó Vân Hành nói thật. Cũng đúng, Bác Mộ Trì không biết. Anh thực sự ghen tị. Trong những năm bận rộn với việc học kia, chính Hứa Minh là người nhìn cô trưởng thành. Trong vô thức, Phó Vân Hành thực sự đã đánh mất một phần lớn thời gian và năm tháng lớn lên cùng cô. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng bây giờ Phó Vân Hành thực sự có chút hối hận. Nếu trước đây anh chú ý hơn đến chuyện của Bác Mộ Trì thì cũng không trở thành như bây giờ. Nhưng rất nhiều chuyện, quả thực là do trời đưa đất đẩy. Nghe những gì anh nói, Bác Mộ Trì không thể nhịn được cười. Cô cười, đừng lo, bác sĩ Tiểu Phó. Cô dỗ dành anh, ngọt ngào nói, em đâu đâu chỉ thích anh Vân Bảo thôi. Giống như khi còn bé, cô vẫn thích Phó Vân Hành nhất. Trước kia là tình anh em, nhưng bây giờ là quan hệ nam nữ. Nghe vậy, Phó Vân Hành cong môi, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười, trầm thấp hỏi, có phải anh nên có qua có lại mà trả lời em một câu? Bác Mộ Trì trầm mặc, sâu xa nói, anh không cần phải nói lời miễn cưỡng đâu. Cô cũng không cần nghe lời yêu thương. Phó Vân Hành vẫn mỉm cười, nói, không miễn cưỡng chút nào. Anh liếc nhìn Bác Mộ Trì, ngay lúc cô cho rằng anh muốn nói gì đó, Phó Vân Hành đột nhiên nở nụ cười. Sau này nói với em được không? Bác Mộ Trì rất là rộng rãi. Dạ được, đôi mắt cô sáng ngời, nhướn môi, em mong được nghe thấy lời anh tính nói sau này. Phó Vân Hành, được, đến cửa tiểu khu, Bác Mộ Trì cứ nghĩ Phó Vân Hành sẽ đưa cô xuống. Nào ngờ anh trực tiếp lái vào, Bác Mộ Trì ngạc nhiên trong giây lát, anh mà vào thì chẳng phải mẹ nuôi sẽ biết là anh đưa em về sao? Phó Vân Hành, biết cũng không có vấn đề gì, anh dừng lại. Nhìn về phía Bác Mộ Trì, hay là lừa bọn họ? Bác Mộ Trì vốn muốn giấu giếm, nhưng nghĩ đến việc Trì Lục đều biết, với Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí cũng không thật sự cần phải giấu. Cô lắc đầu, bọn họ hỏi thì cứ nói đi ạ, thuận theo tự nhiên. Phó Vân Hành đỗ xe trước cửa nhà, đưa cô bước vào. Buổi tối ngủ một mình em có sợ không? Phó Vân Hành bật đèn phòng khách cho cô. Bác Mộ Trì lắc đầu, không ạ, bình thường cô cũng hay ở nhà một mình mà. Phó Vân Hành nghe cô trả lời dứt khoát như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Anh trầm mặc một lát, nhìn cô, ngày mai mấy giờ em đến khu trượt tuyết? Bác Mộ Trì suy nghĩ một chút, hơn 9 giờ, đi sớm một chút, tháng 8 em có cuộc thi nên chắc phải tăng cường huấn luyện. Phó Vân Hành đã hiểu, đưa tay lên xoa đầu cô, vậy thì đi tắm. Bác Mộ Trì nhìn anh, có phần không nỡ, anh phải về rồi à, chờ em tắm xong thì anh đi. Phó Vân Hành rũ mắt, cúi đầu hỏi, em thấy thế nào? Bác Mộ Trì ngừng lại, chớp mắt nói, rất vui à, trước khi lên lầu. Cô chợt quay lại nhìn anh không định gọi cho họ để về sao? Không cần, Phó Vân Hành đứng dậy, theo cô cùng lên lầu. Chờ em tắm rửa xong rồi đi ngủ thì anh về với Vân Đoá. Anh không đến nhà ba mẹ. Bác Mộ Trì không khỏi cảm thấy lời của anh rất có lý. Giờ mà về thì anh chỉ là một bóng đèn sáng lấp lánh, không có tác dụng. Đây không phải là lần đầu tiên Phó Vân Hành vào phòng Bác Mộ Trì. Anh đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần dường như lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Lần này, có lẽ là lần đầu tiên anh đến với tư cách một người bạn trai. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Bác Mộ Trì để anh làm gì thì làm. Tự cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Trước khi trong phòng vang lên tiếng nước, Phó Vân Hành cảm thấy mình vẫn là người đoan chính. Nhưng khi tiếng nước vang lên, anh chợt nhận ra rằng mình thực sự không thể thanh tâm quả dục như vậy. Không hiểu sao một số hình ảnh hiện lên trong đầu. Phó Vân Hành nhắm mắt lại, ép buộc mình phải làm người. Sau khi cho bản thân thời gian ngắn để tẩy não, anh bước đến bàn của cô rồi ngồi xuống, lật xem cuốn sách cô đã đọc được nửa chừng trước đó. Để những từ ấy in sâu vào tâm trí anh, Bác Mộ Trì vào phòng tắm một lúc lâu mới cảm thấy việc để Phó Vân Hành đợi mình ở ngoài hình như hơi quá đáng. Kỳ cọ, cô làm mình đỏ rực luôn rồi. Mặt đỏ, tai đỏ, ngay cả da thịt trên người cũng bắt đầu ửng hồng. Bác Mộ Trì mặc quần áo xong mới phát hiện, hình như cô quên cầm đồ lót. Vì thói quen, chỉ cần tắm ở nhà thì cô sẽ không cầm đồ lót theo. Dù sao phần lớn thời gian cô tắm xong là toàn sấy tóc rồi đi ngủ. Bác Mộ Trì mặc đồ ngủ vào, cúi xuống nhìn, hơi hối hận, sao cô có thể bất cẩn như vậy? Đứng yên tại chỗ suy nghĩ một hồi, Bác Mộ Trì tìm Đàm Thư cầu cứu. Đàm Thư, không mặc thì thôi, bây giờ mấy cậu là người yêu với nhau. Chẳng lẽ còn sợ cái này, Bác Mộ Trì, nhỡ đâu anh ấy cho rằng tớ cố ý thì sao? Đàm Thư, cậu không cố ý à? Bác Mộ Trì nghẹn lời. Rốt cuộc ở trong lòng cậu tớ là hạng người gì vậy, Đàm Thư? Ha ha ha, nói đùa thôi ấy mà. Không sao đâu, nếu cậu thấy ngại thì vào phòng để đồ mặc đồ lót. Xong thì ra nói chuyện với Phó Vân Hành. Bác Mộ Trì, ok, thực ra cũng không phải là cô xấu hổ. Chỉ là bất chi bất giác phát hiện, hình như ngực cô không lớn cho lắm. Mặc dù cảm thấy Phó Vân Hành không phải loại người như vậy, nhưng cô cũng tự ti. Dù gì Bác Mộ Trì cũng chỉ là người thường. Cô cũng rất thích ngắm mỹ nữ, cả mấy chị xinh đẹp dáng chuẩn nữa. Nếu không phải vì biết xu hướng tình đê ục của mình là Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì còn nghi mình là đồ bi, ến thái. Tất nhiên, Đàm Thư nói rằng cô không phải, bởi không ai lại không thích một chị đẹp có dáng chuẩn. Ưa nhìn, thấy mỹ nữ thì hầu hết mọi người đều ngắm nhìn họ nhiều hơn cả trai đẹp. Nghĩ đến đây, Bác Mộ Trì bèn nói thật. Thật ra thì cũng không phải là có ý gì không tốt. Chỉ là cậu có nghĩ dáng người tớ không ổn cho lắm không, Đàm Thư, Đàm Thư. Phó Vân Hành bảo dáng người cậu xấu á, Bác Mộ Trì, là tớ nghĩ như vậy. Đàm Thư, trời ạ, sao cậu lại có ý nghĩ như vậy chứ đâu đâu. Có biết là bao nhiêu người ước ao, ghen tị vóc dáng của cậu không? Bác Mộ Trì rất ủy khuất. Nhưng ngực tớ không to lắm. Đàm Thư bị sặc vì lời nói của cô. Cố hết sức nhớ lại. Thật ra cũng không nhỏ. Với lại không chừng Phó Vân Hành chỉ thích bánh bao thịt như cậu. Bác Mộ Trì, tạm biệt. Vừa thoát khỏi WeChat, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếp theo là giọng của Phó Vân Hành. Đâu đâu, em có sao không? Anh đã sớm để ý đến tiếng nước ngừng. Bác Mộ Trì xấu hổ, tự sa ngã mà nghĩ. Cứ như vậy đi, em vẫn ổn. Cô đáp lại, lấy khăn lau mái tóc ướt rồi mở cửa nhìn anh. Phòng tắm đầy không khí. Phó Vân Hành cúi đầu đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. Bác Mộ Trì vừa tắm xong, toàn thân toát ra một mùi hương trái cây dễ chịu, là mùi dầu gội. Phó Vân Hành hơi dừng lại, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô trong giây lát, bắt buộc mình phải tập trung chú ý vào mái tóc ướt của cô. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, yết hầu anh lan nhẹ, xoa đầu cô, cúi đầu hỏi, anh sấy tóc cho em nhé. Vâng. Bác Mộ Trì chớp mắt, vào phòng tắm hay ra ngoài ạ? Phó Vân Hành liếc nhìn, bên ngoài, ở ngoài phòng có máy sấy. Bác Mộ Trì có thể ngồi, cắm dây máy vào. Phó Vân Hành đứng sau lưng cô, lấy khăn lông sáng màu lau nhẹ mái tóc đang nhỏ giọt của cô. Sau khi lau, tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Bác Mộ Trì cúi đầu ngồi trên ghế, có thể cảm nhận được những ngón tay của Phó Vân Hành đang lướt trên tóc mình. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay anh chạm vào tóc cô. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của chúng. Hai người đều không nói chuyện, rất yên lặng. Một lúc sau, âm thanh của máy sấy tóc ngừng lại. Bác Mộ Trì vô thức ngẩng đầu lên. Được rồi ạ, Phó Vân Hành cất máy sấy đi. Chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Cảm thụ được xúc cảm khi chạm vào. Trầm thấp nói. Được rồi, bác Mộ Trì chú ý đến tay anh. Cô chăm chú nhìn anh. Thấy anh chỉnh lại những sợi tóc rối bời. Phó Vân Hành làm xong, bắt gặp ánh mắt của cô. Anh dừng lại một lúc, nhìn sang chỗ khác, phút chốc đã để ý đến xương quai xanh thanh tú của cô. Hai chiếc cúc áo của bộ đồ ngủ không cẩn thận bị nới lỏng, làm người ta có thể nhìn thấy được phong cảnh kiều diễm bên trong. Vẻ mặt Phó Vân Hành đông cứng lại. Anh hơi chật vật quay mặt đi chỗ khác. Đâu đâu? Dạ, bác Mộ Trì đáp. Sao vậy ạ? Phó Vân Hành nhấc chân đi về phía phòng tắm. Tiếng nói nặng nề. Cúc áo của em bị lỏng rồi. Bác Mộ Trì cúi đầu, nhìn anh sải bước rời đi, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô vội vàng cài lại cúc áo, nhân lúc Phó Vân Hành vào phòng tắm mà chui vào chăn bông. Lúc Phó Vân Hành ra ngoài, bác Mộ Trì đã nằm ở trên giường. Bước chân anh khựng lại, bắt gặp ánh mắt vô tội của cô. Anh muốn cười một tiếng, chuẩn bị ngủ. Bác Mộ Trì gật đầu. Đột nhiên cô phát hiện điện thoại của mình vẫn còn ở bên kia. Nhỏ giọng nói. Anh muốn đi ạ, Phó Vân Hành. Ừ, một tiếng. Không nỡ để anh đi à? Bác Mộ Trì im lặng trong 3 giây. Cũng không phải. Cô chớp chớp đôi mắt to. Rất thành thật nói. Em chỉ muốn nói. Anh có thể đưa điện thoại cho em không? Phó Vân Hành nhìn theo ánh mắt của cô. Hơi nhướng mày. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của bác Mộ Trì, anh đành lấy di động cho cô. Lúc đưa, anh thuận thế dùng thêm sức, không để cô lấy luôn. Bác Mộ Trì nhíu mày. Anh làm gì thế? Phó Vân Hành trầm thấp cười, nhéo má cô nói. Em không có lương tâm. Bác Mộ Trì khó hiểu. Cô không có lương tâm ở chỗ nào? Còn nhớ lần trước em đã nói gì không? Phó Vân Hành hỏi cô. Bác Mộ Trì giật mình. Không biết lần trước mình đã nói những gì. Không nhớ à? Phó Vân Hành đè nặng thanh âm. Bác Mộ Trì ma xui quỷ khiến thế nào mà gật đầu. Phó Vân Hành đã hiểu. Cúi đầu tới gần. Trầm giọng nói. Vậy để anh giúp em nhớ lại. Vừa cất lời. Anh không cho bác Mộ Trì có thời gian phản ứng. Hôn lên môi cô. Lúc anh vừa hôn. Bác Mộ Trì đã buông tay theo bản năng. Điện thoại trượt xuống bên cạnh hai người họ. Cô vô thức nắm lấy quần áo của Phó Vân Hành. Anh thuận thế đặt tay lên hai bên hông rồi hôn cô. Nhịp tim của bác Mộ Trì tăng lên. Cảm giác nụ hôn này có chút khác biệt so với lần trước. Có thể là vì đang ở nhà. Hoặc cũng có thể là do nụ hôn của Phó Vân Hành dữ dội hơn trước. Chẳng biết lúc nào, tay của bác Mộ Trì đã vòng lên cổ anh. Đáp lại, hai người hôn nhau đến nỗi không thể tách rời. Lúc Bác Mộ chỉ lại sắp không thở nổi, Phó Vân Hành mở miệng cắn vào vành tai cô, trầm thấp hỏi, đã nhớ lại trước cách chương.